Trường sinh bất tử, quyển 11, góc truyện audio.com, liếc mắt một cái nhận ra ánh mắt kinh khủng này, Kim Bằng cũng rất nhanh phủ nhận thân phận của nó. Thế nhưng, không phải thiên, số nhãn, vì sao uy thế lớn như vậy? Uy thế kinh khủng ép xuống, khiến tổ tiên cường đại như Kim Bằng cũng chịu không nổi. Khí thế kinh khủng này giống như thánh nhân buông xuống, vậy. Chẳng lẽ là một loại hình thức khác của thiên số nhãn? Tuy rằng không rung động giống khi ở bốn đại bộ châu, mọi người thiên hạ bị buộc phải quỳ lạy, nhưng Kim Bằng cũng chỉ có thể thiên hợp trong thiên đạo mới có thể ngăn trở cỗ hơi thở này. Một loại khí tức quan sát thương xanh, khí tức thánh nhân phủ xuống, cũng không có thánh nhân buông xuống a. Kim Bằng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn Trường Sinh Điện xa, xa. Giờ phút này, ánh mắt màu máu nhìn một chút lăng. Tiêu Thiên Đình hơi lắc lư, dân chúng đều không ngóc đầu lên được mà quan viên, trừ công tước đại tranh trở lên, những người khác đều khó ngẩng đầu. Trung Sơn trong mắt lạnh lùng, khí tức thật cường đại, Niệm Du Du ở một bên thở dài nói. Di, tổ thần thú đứng ở đầu vai Niệm Du Du, không ngờ cũng phát ra một tiếng sợ hãi. Thương Thiên Nhãn, Trung Sơn nhận ra, đây là một cái thương thiên nhãn trong tiểu thế giới, tại thần giới của Trung Sơn còn có một thương thiên nhãn, được Trung Sơn mệnh danh là thiên phạt nhãn. Không thể tưởng được trừ mình ra trước mắt lại xuất hiện một thương thiên nhãn, hơn nữa mạnh tới mức không kém thiên phạt nhãn của mình, thậm chí càng mạnh hơn. Xa xa, dưới thiên hạ phong, thiên lão đang thủ hộ bỗng nhiên đứng dậy. Thiên lão mấy năm nay luôn ngồi ở chỗ thiên hạ phong. Tìm hiểu tri thức thiên thần từ lúc trước lưu lại. Cho tới bây giờ không hề rời đi, chỉ là lần này cỗ khí tức kia áp tới mới đứng dậy, đạp bước đi tới Trường Sinh Điện. Thánh Vương phải, Lâm Khiếu hơi lo lắng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng, xa xa, huyết quang màu máu trong thương thiên nhãn chiếu khắp nơi, một cỗ khí thế ngạo thị thương sinh tuần tra Lăng Tiêu Thiên Đình, tiếp đó ánh sáng đỏ chợt bao phủ Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn thậm chí tại trong đồng tử màu máu kia thấy được một khối lệnh bài màu vàng. Thiên lệnh, Trung Sơn vẻ mặt hơi động, không đúng, không phải thiên lệnh không phải màu sắc này, chỉ là hình dạng quá giống mà thôi. Ánh sáng đỏ tuần tra Lăng Tiêu Thiên Đình một vòng, tiếp đó chiếu khắp bốn phía, phóng ra toàn bộ phong trùng cương vực trong lúc nhất. Thời thiên hạ rực rỡ ánh sáng đỏ, toàn bộ dân chúng đại tranh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên hạ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Rào, dường như bất mãn ánh sáng đỏ tàn sát bừa bãi, trên biển mây số mệnh, trong thần tướng cả triều thần trên đỉnh đầu Trung Sơn, bỗng nhiên hiện ra hai cái đầu rồng. Hai đầu rồng giống nhau như đúc chỉ là đầu rồng bên trái, trên mi tâm có một cái dấu chu sa đỏ. Hai đầu rồng quay sang thương thiên nhãn giống giận, trong tiếng giống, tràn đầy một cỗ khí phách khiêu khích vô tận số mệnh chấm báo trùm Lăng Tiêu Thiên Đình, hoàn toàn tách ánh sáng đỏ trên Lăng Tiêu Thiên Đình ra, dân chúng lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Thanh âm còn truyền khắp thiên hạ, truyền khắp trong lòng dân chúng đều thở phào một hơi. Nhưng mà lại tò mò, Lăng Tiêu Thiên Đình, rốt cuộc xảy ra đại sự gì? Thương, thiên nhãn mang theo một cỗ tức giận nhìn về phía Kim Long số mệnh đại tranh. Giống, song long giống lên, một cỗ tấn công kinh khủng ép thẳng tới mây đỏ xung quanh thương thiên nhãn. Thình thịch, mây đỏ hơi tán loạn, thương thiên nhãn bắn ra một cỗ âm hàn. Nhưng thương thiên nhãn cũng không tấn công tiếp mà đồng tử co lại, lệnh bài trong mắt biến mất. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, mây đỏ bốn phía chậm rãi tán đi, cuối cùng, trong hư không xuất hiện một hắc động thật lớn. Dường như một thời không thông đạo khổng lồ, uy áp bốn phía lập tức biến mất, thương thiên nhãn biến mất, cửa vào thời không thông đạo cũng dần dần thu nhỏ lại. Ba tên đại tiên thiên gia rất nhanh đứng dậy, bay về phía thời không thông đạo. Bắt lại cho ta, Trung Sơn lạnh giọng quát, ầm ầm ầm. Kim Bằng ra tay rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt ba người, lực lượng cường đại đánh bay ba tên đại tiên bọn họ, ba người lập tức bị đánh bay đến phương hướng Trường Sinh Điện. Cửa Trường Sinh Điện hội tụ rất nhiều tinh nhuệ đại tranh. Đại tiên thì làm được gì? Đại tranh đã sớm không phải quang cảnh khi đại tranh khai thiên bị ba tên đại tiên tới bắt nạt rồi. Không cần Trung Sơn động thủ, ba tên đại tiên đã bị buộc chặt giải đến trước mặt Trung Sơn rồi. Xa xa thời không thông đạo dần dần thu nhỏ lại, thậm chí cuối cùng biến mất. Không nên, trưởng lão, chúng ta chưa đi vào. Một nam nhân kêu lên, có thể thời không thông đạo căn bản không chờ bọn hắn. Nhìn thấy thời không thông đạo đóng lại, ba người buồn bực phát hiện lần này dường như quá độc ác. Bọn ngươi là người phương nào? Trung Sơn trầm giọng nói, tên cầm đầu tóc dài trong ba người lạnh, lùng nói, các ngươi tốt nhất lập tức thả chúng ta ra, nếu không... Huỳnh huỵch bay trở về Kim Bằng một cước đá gãy cằm hắn. Ác, các người đám đánh ra, các người chết chắc rồi. Người nọ hồn nhiên không có giác ngộ tù binh, huỳnh huỵch, tim bằng một cước hoàn toàn đá nát cằm hắn. Người nọ trợn to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ, bị chế trụ, không thể điều động pháp lực, căn bản không đủ sức phản kháng. Thánh vương hỏi các ngươi là ai, còn không nói. Tim bằng quát, tim bằng vừa mới bị thương thiên nhãn làm cho tức giận. Mình còn không bằng hai kim long số mệnh của đại tranh. Nhưng Trung Sơn từ trong giọng của Kim Bằng lại nghe được mong muốn của hắn, lòng trung thành của Kim Bằng bây giờ đối với đại tranh càng ngày càng mãnh liệt. Nói đi, Trung Sơn thản nhiên nói. Hai người khác đã sớm đầy mặt sợ hãi. Chúng ta là tới, từ Thiên Châu, chúng ta là đệ tử ngoại vi thiên gia. Một người trong đó nơm nớp lo sợ nói. Đệ tử ngoại vi, Trung Sơn trầm giọng hỏi. Vâng, là đệ tử ngoại vi nhất. Là đệ tử ngoại vi không có địa vị nhất ở thiên gia, vừa rồi là trưởng lão không có quan hệ với chúng ta, sai, chúng ta mang theo thiên uy nhãn tới đây. Người nọ lập tức giải thích, tới nơi này làm gì? Trung Sơn thản nhiên nói, quần thần cùng nhau nhìn về phía người kia trừ một người câm rồi, hai người kia đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên không dám nói. Các ngươi muốn giống hắn sao? Hay là các ngươi cảm thấy chưa đủ thảm? Kim Bằng hù dọa nói, là vì thiên lệnh, người nọ lập tức nói. Thiên lệnh, Trung Sơn hai mắt nhíu lại, thiên lão cũng sắc mặt trầm xuống. Vâng, là vì thiên lệnh, gia tộc nhận được tin tức thiên lệnh xuất hiện ở đây, bởi vậy chúng ta liền. Lập tức chạy đến, bởi vì không biết thiệt giả các trưởng lão không muốn tới đây, cho nên mới sai ba người, chúng ta tới, đồng thời mang theo thiên uy nhãn, một khi phát hiện là thật liền lập tức thúc giục lời dẫn, trưởng lão có thể tại Thiên Châu xa xôi cảm thụ được tin tức. Người nọ lập tức nói. Ồ, vừa rồi ánh sáng đỏ kia, là đang tìm kiếm thiên lệnh, chỉ cần có thiên lệnh, thiên tòng lệnh sẽ cảm ứng được, thiên tòng lệnh không, cảm ứng được, bởi vậy chứng minh thiên lệnh không ở đây, vậy liền đi tới Tây Châu, ở trong tay thiên linh tử. Người nọ lập tức nói, thiên linh tử, Trung Sơn đồng tử co rụt lại, thiên linh tử, gia chủ dòng chính thiên gia, cũng chính là thiên linh nhi. Hoàng hậu của Trung Sơn, ai nói cho ngươi biết, Trung Sơn trầm giọng hỏi, chuyện này, một thời gian chúng ta tới đây, chuyện thiên linh. Tử đã, không phải đại bí mật gì, chúng ta đều đã tra được, chỉ là lo lắng thiên linh tử cũng không có mang thiên lệnh đi, thiên uy nhãn, mới lợi dụng thiên tòng lệnh tìm kiếm một lần. Người nọ lo lắng nói. Nói như vậy, từ giờ trở đi Thiên Châu sẽ phái người đi tới Tây Châu, đi tìm thiên linh tử. Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng, người nọ không có biện giải. Dù sao chuyện này căn bản không biện giải được, quần thần cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn, nói cách khác lập tức sẽ có cường giả dòng thứ thiên gia lao tới Phượng Hoàng cương vực. Trung Sơn hơi hơi trầm mặc tiếp đó nhìn người nọ một chút hỏi. Vừa rồi trưởng lão kia là ai? Thiên uy nhãn đây là chuyện gì? Chuyện này ta cũng không biết, chúng ta là con cháu ngoại vi nhất, chỉ là nhận được mệnh lệnh gia tộc biết là trưởng lão ra lệnh cho nhóm ta chấm CSO nên mới lập tức xin. Đi giết giặc bởi vì chỉ cần làm xong, thân phận của chúng ta ở gia tộc sẽ có thể tăng lên, về phần trưởng lão là ai, chúng ta chưa có tư cách biết, thiên uy nhãn, ta cũng không biết, thật sự không biết, thời điểm mấy chục năm trước tìm tới chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói tới. Người nọ lập tức nói, vô liêm sỉ, bây giờ còn dám nói dối, Kim Bằng trừng mắt quát, ta không có nói dối, là thật, chúng ta thật sự không biết. Người nọ lập tức nói. Tốt rồi, Kim Bằng tướng quân, ngươi không nên ép bọn họ, thiên uy, nhãn, ta biết một ít tình huống Thiên Châu ta cũng biết. Thiên lão, bỗng nhiên mở miệng nói. Kim Bằng quay đầu, cổ quái nhìn thiên lão hỏi. Ngươi là ai? Kim Bằng tới đại tranh nhiều năm như vậy, nói thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên lão, bởi vậy mới lộ ra biểu tình cổ quái. Tốt rồi, giải bọn, họ vào thiên lao, thiên lão, ngươi đi theo ta tới thiên duyến các. Trung Sơn nói, vâng, thiên lão gật gật đầu, Kim Bằng hơi hơi cổ quái. Đại tranh lại ló ra một tên quái nhân, tuy rằng nhìn không ra lợi hại chấm bao nhiêu, nhưng lại rất quỷ dị, thiên gia. Hắn sao lại có quan hệ với thiên gia? Rất nhanh, một đám trọng thần đại tranh liền gặp nhau ở trong thiên duyến các. Mọi người đều nhìn về phía thiên lão, Trung Sơn ngồi xuống, nhìn về phía thiên lão nói. Thiên lão, ngươi cũng biết tình huống. Vâng, trước khi tổ tiên bế quan, truyền một ít tin tức cho ta, bảo ta, không đến lúc bị bất đắc dĩ, không được tiết lộ, giờ phút này dòng thứ thiên gia có thể sẽ uy hiếp tới gia chủ, xin thánh vương hãy ra tay. Thiên lão nói, Linh Nhi là thê tử của ta, ra tay đây là tất nhiên, lần này rước Linh Nhi trở về, nhất định còn gặp phải người dòng thứ thiên. Ra, người nói chấm CSO ta nghe tình huống bọn họ một chút đi. Trung Sơn nói, vâng, thiên lão gật gật đầu, nhìn mọi người một cách thiên lão nói. Ngoại nhân có lẽ không biết nội tình của thiên gia, nhưng tổ tiên vốn thống trị thiên gia, thế lực thiên gia bây giờ có thể nói là vô cùng rõ ràng, bởi vì tất cả vốn thuộc về dòng chính thiên gia, chỉ là con nối dõi dòng chính thiên gia không, vượng, bị dòng thứ thiên gia áp chế. Một bên Kim Bằng không khỏi cổ quái, tổ tiên, Người mới vừa nói hắn bế quan, tại đại tranh bế quan, chẳng lẽ đại tranh còn cất giấu tuyệt thế cường giả thiên gia? Người khác không rõ ràng lắm, Kim Bằng chu du thiên hạ thế nhưng đi qua vùng gần Thiên Châu thiên gia cường thế Kim Bằng căn bản không đến được gần. Kỳ thật dương gian thiên hạ Cửu Châu, trong đó Thiên Châu luôn bị thiên gia khống chế chỉ là công bố ra ngoài 36 lãnh thổ quốc gia làm theo ý mình, nhưng thực tế đều là thế lực bên ngoài của thiên gia. Thiên lão lắc lắc đầu nói, đây cũng là nguyên nhân nhóm người biến thái thiên thần tử còn phải ẩn trốn. Cái gì, tất cả Thiên Châu đều là của thiên gia một nhà, khống chế 1/9 lãnh thổ dương gian đại thế giới. Kim Bằng đứng không vững nữa, lập tức cả kinh kêu lên. Cách Trương,